biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 446, bại thái ất kim tiên, đăng đỉnh thiên kiêu bảng, chương 441, bại thái ất kim tiên, đăng đỉnh thiên kiêu bảng, 15 tháng 5 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 441, bại thái ất kim tiên, đăng đỉnh thiên kiêu bảng, mà giáng lâm giáo cán bộ bên trong, đối với ta có uy hiếp, đơn giản là xếp hạng thứ 4 tồn tại, máu một tới nay chưa hiện ra thân, không thể nào biết được, huyết nhị giờ phút này thân ở thiên cơ vực, mà huyết tam lại có lam tinh nhiệm vụ, bởi vậy, người tới, nhất định là máu 4, Tô Tỉnh đối với lần này có hơn 9 thành nắm chắc. Bởi vì máu 4 có thái ất kim tiên tu vi, dù là về sau phái tới cái gì, máu 6, huyết cửu, loại hình kim tiên, Tô Tỉnh cũng không cái gọi là, đơn giản là giết nhiều mấy tôn, thẳng đến dẫn xuất thái ất kim tiên, máu 4 là được. Hô, nếu là vận khí không tốt, trực tiếp đưa tới máu 1. Hừm, thật cũng không tính thua thiệt. Đơn giản chính là lấy một lần mô phỏng cơ hội, biết rõ máu một là dạng gì tồn tại thôi. Cho đến nay, Tô Tỉnh còn chưa thấy qua máu một, cũng chưa từng biết được, kia máu vừa cùng huyết tiên, phải chăng cùng là một người? Hừm, đã như vậy, vậy liền thử một chút đi. Tô Tỉnh dự định nếm thử ý nghĩ này của mình, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đánh giết giáng lâm giáo cán bộ về sau, người lựa chọn tiếp tục lưu lại tinh thần giới. Trong nháy mắt, chính là thời gian 3 năm quá khứ. Năm thứ 3, mấy cái tu sĩ lén lén lút lút tiến vào tinh thần giới. Mặc dù đã cực lực che giấu, nhưng người vẫn là phát hiện trên người bọn họ đặc hữu, giáng lâm giáo, khí tức. Người tiêu chút ít công phu. Đem mấy cái này giáng lâm giáo cán bộ toàn bộ đánh giết. Trong đó, mạnh nhất vị kia, chính là một tên kim tiên hậu kỳ tà tu. Danh hiệu, máu 7. Tại máu 7 chữ vật giới chỉ bên trong, người phát hiện một chút dấu vết để lại. Vận khí của người rất không tệ. Máu 7 người lãnh đạo trực tiếp, chính là máu 4. Tiếp vào dò xét tinh thần giới nhiệm vụ về sau. Máu 7 dẫn đầu một chi đội ngũ đến đây, mà ở này trước đó, máu 4 cùng máu 7 thì tại một nơi tên là thiên đảo giới trung thiên thế giới chấp hành nhiệm vụ. Đối máu 7 vào đi siêu hồn về sau, người đối tình huống trước mắt đại khái hiểu rõ. Quả nhiên, rồi cùng người đoán như thế, trước mắt có thời gian tới được, chỉ có máu 4 rồi. Thế là, người ở đây tinh thần giới bên trong. Lẳng lặng chờ đợi máu 4 đến. Như thế, lại qua ước chừng thời gian 2 năm, mô phỏng năm thứ 5, đang lúc bế quan tu luyện ngươi, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện ở tinh thần giới. Cùng lúc đó, ngươi su cát tị hung thiên phú vậy mơ hồ truyền đến dự cảnh. Điều này nói rõ ngươi đến thực lực không dưới ngươi, ngươi cũng không có ẩn tàng tung tích. Rất nhanh máu 4 phát hiện ngươi, hắn từ trên người ngươi, vậy mơ hồ cảm thấy một vệt ý uy hiếp, chỉ thấy máu 4 trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. Đối với ngươi cảm thấy lạ lẫm nói, kỳ quái, ngươi là người nào, tại sao lại phục kích ta giáng lâm giáo cán bộ, rõ ràng chỉ là kim tiên tu vi, nhưng có thể để cho ta mơ hồ trong đó cảm giác được uy hiếp. Thật sự là kỳ quái. Người nghe xong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo. Thầm nghĩ trong lòng, người đối với ta lạ lẫm, nhưng ta đối với ngươi thế nhưng là rất quen thuộc a. Nói, người nhắc đến mặc băng kiếm, hư không một kiếm trực tiếp xẹt qua không gian, chém xuống tại máu 4 chỗ yếu hại. Vừa mới gặp mặt, chính là sát chiêu. Đối mặt tôn này thái ất kim tiên cấp bậc địch nhân, ngươi không có chút nào lưu thủ khả năng. Máu 4 thấy thế trên mặt lóe qua một vệt phẫn nộ, nói, chỉ là kim tiên cũng dám ra tay với ta. Nói, máu bốn trước người nhiều hơn một đầu huyết sắc sông dài. Như là tơ lụa giống như đưa ngươi đạo kiếm ý kia thôn phệ. Một kích không thành, trong lòng ngươi sớm có đoán trước, mà tinh thần giới cũng không phải đánh lâu chi địa. Nếu là ngươi cùng máu bốn ở đây bộc phát đại chiến, rất có thể phá hủy toàn bộ tinh thần giới. Thế là, ngươi hướng máu bốn lộ ra khiêu khích ánh mắt, bóng người lóe lên, rời đi tinh thần giới, đi tới hư không bên trên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Kim Tiên, liền có được hủy diệt tiểu thiên thế giới năng lực. Nếu là ta cùng máu bốn tại tinh thần giới, triển khai chiến đấu, sợ rằng toàn bộ thế giới đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát đi. Mà cái này, tự nhiên không phải ta hy vọng thấy, mà ở trong hư không chiến đấu. Đối với Tô Tỉnh tới nói mặc dù thực lực sẽ có chút bị hao tổn. Nhưng Tô Tỉnh đại vu rèn thể quyết dũng mãnh, khẳng định có thể để hắn so với máu bốn canh chiếm cứ một chút ưu thế. Nhưng mà, tiếp xuống văn tự, lại làm cho Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn. Ngươi chạy trốn tới trong hư không, để máu bốn trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Rất hiển nhiên, máu bốn vậy hoài nghi ngươi thiết hạ một chút mai phục, hoặc là kế điệu hổ ly sơn. Có thể máu bốn lần này đến đây chính là vì điều tra mất tích giáng lâm giáo cán bộ. Tự nhiên không có khả năng bỏ qua ngươi. Thế là chiến đấu, hết sức căng thẳng. Trong hư không, ngươi vốn cho là máu bốn thực lực cũng sẽ giống như ngươi có chỗ giảm bớt. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới. Máu bốn công pháp tu luyện, thậm chí cả nhục thân, đối với trong hư không chiến đấu, cơ bản không bị ảnh hưởng. Mà lại máu bốn pháp lực hùng hậu, trước người bao quanh huyết sắc sông dài. Đây là giáng lâm giáo độc môn thần thông, thiên minh huyết hà, này thần thông uy lực, không thua gì đứng đầu thiên cương thần thông, cho dù là cùng cảnh giới bên trong cũng khó khăn có đối thủ. Huyết hà trong nháy mắt liền hóa thành dòng lũ đưa ngươi thôn phệ. Toàn bộ hư không chợt im lặng xuống tới. Khí tức của ngươi vậy dần dần biến mất. Một giây sau, một đạo hư không thông đạo xuất hiện ở ngoài trăm vạn dặm. Tại sắp bị huyết hà thôn phệ cuối cùng một cái chớp mắt, ngươi cuối cùng vẫn là phát động không gian chi lực thuận lợi đào thoát. Máu bốn cũng rất nhanh phát hiện, tiếp tục hướng ngươi truy kích. Tay ngươi cầm linh kiếm mặc băng, nguyên lực trong cơ thể mãnh liệt không ngừng. Như là như hồng thủy rót vào mặc băng kiếm bên trong. Ngàn vạn kiếm khí hóa thành ngân hà, lóng lánh nguyên một phiến hư không. Kinh khủng như vậy chiến đấu, thậm chí có thể hủy diệt cả một cái trung thiên thế giới. Nhưng mà, máu bốn dù sao cũng là thái ất kim tiên. Kinh khủng kia huyết hà không ngừng cắt giảm, cắn nuốt kiếm ý, công phòng nhất thể, bảo hộ lấy máu bốn. Có thể thực lực ngươi sau khi đột phá, cũng không phải kim tiên có thể so sánh. Chiến đấu trong lúc nhất thời giằng co không xong. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng quá khứ. Quả nhiên không ra ngươi sở liệu. Máu bốn dù sao cũng là mới vào thái ất kim tiên. Vẻn vẹn chỉ có năm đầu đại đạo bước vào đệ lục cảnh. Hắn mạnh nhất, cũng bất quá là một đầu đệ lục cảnh tiểu thành, huyết chi đại đạo. Mặc dù pháp lực cường hãn hơn ngươi, nhưng nhục thân thậm chí còn không bằng ngươi. Cái này liền nhường ngươi trong chiến đấu vẫn chưa ở vào tuyệt đối hạ phong. Lại thêm tấn thăng tiên thiên chí bảo mặc băng kiếm, nhường ngươi trong chiến đấu cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Mà theo chiến đấu tiếp tục, máu bốn vậy phát hiện có cái gì không đúng. Hắn chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy khó dây dưa kim tiên. Trong lòng mơ hồ có chút kinh hoàng, hắn trong lòng tinh tường, ngươi lấy biểu hiện ra thực lực, sợ rằng đủ để đứng hàng địa bảng đệ nhất, mà địa bảng thứ nhất, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai nhất định thành tựu đại la kim tiên. Nghĩ tới đây, máu bốn canh thêm kiên định đánh chết ngươi quyết tâm. Có thể theo chiến đấu tiếp tục, máu bốn lại phát hiện một tia dị thường. Tuổi thọ của hắn ngay tại cấp tốc cắt giảm. Tu hành huyết tiên kinh vốn là có tổn hại thọ nguyên, hắn thực tế thọ mệnh hạn mức cao nhất, thậm chí còn không đến bình thường thái ất kim tiên một nửa. Mà vẻn vẹn cùng ngươi giao chiến một tháng, tuổi thọ của hắn liền không giải thích được giảm bớt gần 3 vạn năm. Cái này khiến máu 40 điểm đau lòng, nhưng hắn cắn răng vẫn là muốn đem ngươi đánh giết. Như thế, lại là 3 tháng thời gian trôi qua. Cuối cùng, chiến đấu kéo dài dòng dã thời gian 4 tháng. Cái này 4 tháng đến, ngươi mấy lần bản thân bị trọng thương, nhưng lại nương tựa theo sức khôi phục kinh người, để bản thân thương thế khôi phục, mặc dù toàn bộ hành trình bị máu 4 đè lên đánh, nhưng lại vẫn chưa lâm vào sinh tử chi cảnh, ngược lại là máu 4. Trong trận chiến này, thậm chí tổn thất trọn vẹn hơn 10 vạn năm thọ nguyên. Cuối cùng, máu 4 hoảng rồi, tấn thăng thái ất về sau, hắn thật vất vả nhiều hơn mấy trăm vạn năm thọ nguyên. Có thể tại ngươi cái này liền hao tổn 10 vạn năm. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Hắn biết được, lại đánh như vậy xuống dưới, chỉ sợ hắn liền muốn thọ nguyên hao hết mà chết. Thế là, máu 4 cuối cùng vận dụng đại chiến. Kinh khủng huyết hà, bao phủ cả vùng không gian. Cửa hàng núi thây biển máu, nhường ngươi lý trí dần dần tiêu tán. Đây là minh trời huyết hà mạnh nhất chiêu thức, tụ tập tất cả sát khí cùng huyết chi đạo, hội tụ thành khủng bố công kích. Bất kỳ tu sĩ nào, chỉ cần bị huyết hà thôn phệ, đều sẽ trở thành huyết hà một bộ phận. Quả thật, ở dưới một chiêu này, ngươi không có phản kháng không gian, nhưng ở tối hậu quan đầu, ngươi dùng ra, lại đến một phát thiên phú, trước khi chết. Thuận lợi đào thoát, trái lại máu 4, gặp người thế mà lông tóc không hao tổn từ trong huyết hà đào thoát. Cuối cùng triệt để hoảng rồi. Không chút do dự, máu 4 thoát đi chỗ này hư không? Người thầy thế vẫn chưa truy kích. Ngược lại trong lòng một mảnh may mắn. May mắn thi triển một chiêu này chính là máu 4. Nếu là mạnh hơn huyết tam thi triển, kinh khủng kia sát khí sợ rằng nhường ngươi căn bản vô pháp kịp phản ứng. Cũng không có phóng thích thiên phú cơ hội, mà dưới mắt, máu 4 cái là sai lầm đoán chừng ngươi thực lực, lại thêm hắn thọ nguyên tổn thất quá nhiều, bởi vậy mới lâm trận mà chạy. Cho dù ngươi đuổi theo, vậy hoàn toàn không có nắm chắc đem lưu lại, ngươi lưu tại chỗ, thần thức triển khai. Rất nhanh phát hiện nơi xa mấy đạo ý thức quan chiến. Các ngươi một trận chiến này, thanh thế to lớn, hấp dẫn mấy vị kim tiên tu sĩ chú ý. Mấy vị kim tiên đều nhận ra máu 4 thân phận. Ngược lại là ngươi một mực yên lặng không nghe thấy. Chợt bộc phát ra có thể so với thái ất kim tiên chiến lực. Coi là thật khủng bố. Tại ngươi chuẩn bị trước khi rời đi, có mấy đạo thần niệm truyền tống tới, hỏi thăm đạo hiệu của ngươi. Ngươi nghe vậy trầm mặc một lát sau, lưu lại linh long kim tiên đạo hiệu. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khóe miệng không nhịn được dương lên. Đường đường thái ất kim tiên, máu 4 thế mà bị ta bước lui rồi sao? Thái ất kim tiên, tựa hồ cũng bất quá như thế à. Mặc dù cùng máu 4 chiến đấu, Tô Tỉnh có nhất định vận khí tồn tại, chẳng những mặc băng kiếm khắc chế tu hành huyết tiên kinh tu sĩ, có thể cắt giảm bọn hắn thọ nguyên, càng nương tựa theo, một lần nữa, thiên phú sợ rồi máu 4. Nhưng cùng máu 4 trận chiến đấu tháng 4 thời gian, vẫn chưa bại lui, đây cũng là thực sự. Điều này nói rõ, bây giờ Tô Tỉnh đích xác có được cùng thái ất kim tiên sơ kỳ tu sĩ huyết chiến bất bại thực lực. Suy tư một phen, Tô Tỉnh đối với mình thực lực đại trí có nhất định ước định. Bây giờ ta thực lực ước chừng tương đương với vừa mới bước vào thái ất kim tiên không bao lâu tu sĩ. Tại thái ất kim tiên bên trong, tuyệt đối coi là yếu nhất một loại kia. Nhưng dù vậy, thái ất kim tiên sơ kỳ tu sĩ nếu là không đánh đổi khá nhiều, tuyệt đối vô pháp uy hiếp được tính mạng của ta. Chỉ có thái ất kim tiên trung kỳ trở lên tu sĩ, đối với ta mới có khá lớn uy hiếp. Nói cách khác, bây giờ ta, cho dù là huyết tam, có lẽ đều có thể tiếp vài chiêu rồi. Tối thiểu có thể từ trong tay hắn chống đỡ mấy ngày a. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Địa bảng thứ nhất, cũng chính là hắn thực lực này rồi. Chỉ có trước Tử Lăng tiên tử, hoặc Hứa Siêu qua Tô Tỉnh một đoạn, nhưng đường nhất nhất, hẳn là không bằng hắn. Nhưng theo Tô Tỉnh thực lực cảnh giới tiếp tục tăng lên, tương lai chỉ cần không tấn thăng thái ất kim tiên, liền tất nhiên là ngồi vững vàng địa bảng vị trí thứ nhất. Thậm chí, Tô Tỉnh đem đánh vỡ cân chìm đệ nhất chiến lược trần nhà. Mà lại, mục tiêu lần này vậy đạt thành. Sau trận chiến này, Linh Long kim tiên tên tuổi đem triệt để vang vọng 3000 thế giới. Mà ta, vậy đem leo lên địa bảng vị trí thứ nhất rồi. Tô Tỉnh chỉ là có chút hiếu kỳ. Thiên kiêu bảng chính là thiên cơ các sở thiết, chỉ là thiên cơ các chủ đã vô số năm chưa hiện ra thân. Bản thể cũng ở đây cửu trọng thiên vực bên trong. Tô Tỉnh, làm như thế nào tìm tới thiên cơ các chủ, từ đó lấy được kia địa bảng thứ nhất hứa hẹn đâu? Mặc kệ rồi, bán thánh vĩ lực ta tự nhiên không biết. Có lẽ thiên cơ các chủ có biện pháp a. Tô Tỉnh trong lòng chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phòng bảng, đánh lui máu bốn về sau. Người cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại quá lâu. Nếu là về sau máu bốn kịp phản ứng, lại đến truy kích cùng ngươi, chỉ sợ ngươi cửu tử nhất sinh. Thế là, ngươi lấy Linh Long kim tiên thân phận, rời đi tinh thần giới phụ cận, xuất hiện ở tiểu thanh vân giới bên trong. Cũng không lâu lắm, một nữ nhân tìm tới ngươi. Nữ nhân này ngươi biết, tiểu thanh vân giới thiên cơ các phân các chủ, vị kia xem ra 10 phần lười biếng thiếu nữ. Thiếu nữ rất hiển nhiên biết được ngươi thân phận, cũng cáo chi ngươi địa bảng thứ nhất tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ 3000 thế giới. Đồng thời, nàng vậy hỏi thăm ngươi là có hay không muốn gặp một mặt thiên cơ các chủ. Thiên cơ các chủ tướng sẽ trả lời ngươi một vấn đề, bất kể là trên tu hành nghi vấn hoặc là cái khác. Ngươi nghe xong tự nhiên đồng ý, vui vẻ đáp ứng. Thế là, thiếu nữ cáo chi ngươi, muốn tìm được thiên cơ các chủ, cần đi tới thiên cơ vực thiên cơ các tổng bộ. Ngươi nghe xong trong lòng nghi hoặc, nhưng là gật đầu đồng ý. Đồng thời, ngươi đem Hồng Nguyệt tin tức cáo chi nàng, liên tục cường điệu tuyệt đối đừng tới gần Lam Tinh. Lấy ngươi Linh Long kim tiên thân phận, tự nhiên để thiên cơ các tin phục, bọn hắn biểu thị sẽ mau chóng xử lý việc này. Kế tiếp, ngươi cũng không có vội vã tiến về thiên cơ vực. Trước đó, ngươi còn muốn đi một lần quá trình tìm kiếm La Thiên truyền thừa, tiến đến thanh vân giới giao dịch, cùng Tử Lăng tiên tử giao lưu, cũng tặng cho Dục Linh Tâm. Cả một cái quá trình xuống tới, thời gian đi tới mô phỏng thứ 20 năm, ngươi đi trước thiên cơ giới. Thứ 30 năm, ngươi đã tới thiên cơ giới, nhưng không có vội vã đi thiên cơ các, mà là tại Bạch Vân giới bên trong lẳng lặng chờ đợi. Ngươi biết hơn 200 năm về sau, kia tiên thuyền sẽ giáng lâm giới này. Tiếp xuống hơn 200 năm, ngươi bồi dưỡng thiên nguyên thần thủ, tu hành chính nhất phục khí quyết. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, rất nhanh thời gian đi tới mô phỏng thứ 300 năm, các huynh đệ ngày mồng 1 tháng 5 vui vẻ, đầu tháng gấp đôi nguyệt phiếu, cầu một đợt giữ gốc nguyệt phiếu anh tương đương,